lo tình yêu tan trôi. Yeah. trái tim kề vai nhau chung tay cùng vun đắp thắp sáng nụ cười chén bay buồn gạt đi những nỗi đau giao bao hạnh phúc cho đàn em thơ bước vui trên con đường những tia nắng đang qua con thơ thật ấm áp tô thêm vẻ đẹp tình yêu của ta Bye. tôi chờ. Lát thăm duy phục của mấy cô sao và theo nhiều câu ca tuyệt vời. Sống chơi theo cái thang này, chơi này, tôi từ đây bật tâm này cho tin mình, cho thân mình thông qua những khoảng cách lặng vô hình. Nhìn như lại, đem lại một viên ở lại, ta biết chuyện nơi ở lại, chỉ còn lại một nụ cười. Tương lai cả vàng mang đi ngày mai, ta mang đi ngày mai, giờ tôi không làm nên không phải là tương lai là tương ngày mai. We'll be right back. vội vàng.